Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1478, thần có dám hay không? Khoát Khả Địch Dạ Lan biết lần này sự việc có thể phải ra vấn đề lớn. Cho nên nơi nào còn dám trì hoãn một chút thời gian. Từ chiến trường tới xem, hắn so Đường Thất Địch chỉ chậm không tới nửa ngày thời gian. Chỉ cần hiện tại chạy tới, là có thể ở Đường Thất Địch tấn công hạ một nơi trước. Đem Đường Thất Địch giải ngũ kéo. Sau đó tập trung binh lực bao vây. Còn có thể ở xu thế suy sụp bên trong tìm ra cơ hội thắng. Nếu như có thể cầm Đường Thất Địch bộ đội sở thuộc vậy khốn ở, là có thể cầm Đường Thất Địch cướp được thời gian đoạt trở lại. Tiến tới đem ở Mạc Bắc Ninh quân tiêu diệt toàn bộ. Vậy Khoát Khả Địch Dạ Lan còn có lý do hướng Hắc Võ Mồ Hôi Hoàng Bệ Hạ thỉnh công. Nếu như không theo đuổi, chỉ như vậy bị Đường Thất Địch cứu ra bị kẹt Ninh quân sau đó chạy. Vậy Khoát Khả Địch Dạ Lan có thể đoán trước được Mồ Hôi Hoàng Bệ Hạ lửa giận sẽ có bao kinh khủng. Xuất chinh Nam vậy 200.000 Hắc Võ tinh nhuệ đã bị Đường Thất Địch đánh không có. Nếu như lại bị Đường Thất Địch cứu ra bị kẹt Ninh quân. Khoát Khả Địch Dạ Lan cảm giác được mình chẳng những cái này lớn ngôi vị nguyên soái không ngồi vững. Liền thân vương tước vị cũng không yên. Cho nên Khoát Khả Địch Dạ Lan hạ lệnh toàn quân cấp truy đuổi. Đồng thời phân phái đi ra ngoài người truyền lệnh. Cầm vây khốn Huyết Phù Đồ doanh trại vậy mấy chục ngàn Hắc Võ quân đội điều tới đây. Lúc này vậy trong doanh trại bị kẹt 10.000 Ninh quân đã không trọng yếu. Coi như giết tất cả. Vậy không ảnh hưởng được chiến cuộc. Từ nơi này chạy tới hạ một nơi Hắc Võ quân đội chỗ. Thật sự là quá gần. Chỉ có 60-70 bên trong khoảng cách. Lúc này Ninh quân đã đi trước có nửa ngày cỡ đó. Đoán chừng đã mau đến chỗ rồi. Khoát Khả Địch Dạ Lan mang hơn 100.000 người dùng nhanh nhất tốc độ đi về trước truy đuổi. Chỉ mong bọn họ chạy đến thời điểm. Đường Thất Địch vậy vừa mới bắt đầu tấn công. Chỉ như vậy theo đuổi mới có thể có 30 bên trong cỡ đó. Phía trước kỵ binh bỗng nhiên trở về báo cáo. Nói là ngay tại đại khái 4-5 bên trong chỗ. Có chém giết đại quy mô. Khoát Khả Địch Dạ Lan lập tức thúc giục mã hướng tiền. Đến có thể quan sát vị trí. Muốn đi qua Thiên Lý Nhãn nhìn kỹ đi. Chỉ gặp phía trước hỗn chiến thành một đoàn. Chiến trường quy mô rất lớn. To thoạt nhìn. Chỉ ít cũng có số trăm nghìn quân đội khuấy với nhau. Khoát Khả Địch Dạ Lan lập tức phán đoán. Hẳn là phía trước vây khốn khác một chi Ninh quân Hắc Võ quân đội. Nhận được cầu viện báo tin sau đó. Phân phát xuất binh lực tới đây. Kết quả nửa đường và Ninh quân gặp. Khoát Khả Địch Dạ Lan lập tức ra lệnh một tiếng. Hắn dưới quyền đội ngũ lập tức liền gieo hò xông tới. Không thể không mau à. Đường Thất Địch trong tay có hơn 100.000 người. Còn có cứu ra những cái kia Ninh quân. Mặc dù binh lực không rõ. Có thể cộng lại hẳn muốn vượt qua phân binh tới đây Hắc Võ quân đội. Dẫu sao bên kia cũng là ở vây khốn trước một chi Ninh quân. Không thể nào cầm toàn bộ đội ngũ hơn điều tới đây. Khoát Khả Địch Dạ Lan suy nghĩ lúc này cũng coi là ý trời. Vội hối hả, e sợ cho Đường Thất Địch so hắn nhanh hơn. Nào nghĩ tới bị ngăn cản. Hắn dưới quyền hơn 100.000 Hắc Võ quân đội lập tức liền ném vào chiến cuộc. Nhưng mà, hắn lần nữa trúng kế. Vậy ở song phương hỗn chiến. Đều là Ninh quân. Đường Thất Địch ở phía xa quan sát chiến cuộc. Hắn ngồi ở trên chiến mã đi về phía nam vừa nhìn. Vừa thấy được Hắc Võ đội ngũ đi lên. Lập tức để cho người thổi vang kèn hiệu. Khoát Khả Địch Dạ Lan đội ngũ vừa tiến đến cũng cảm giác được không được bình thường. Bọn họ đi về trước sông lên. Vậy còn ở hỗn chiến trước hai bên bỗng nhiên liền bắt đầu đi hai bên tách ra. Đến khi bọn họ giết tới phụ cận mới nhìn ra. Những cái kia ăn mặc Hắc Võ nhân quân phục đều là Ninh người. Cái này một tí. Bọn họ còn muốn rút lui ra khỏi đi cũng không kịp. Cái này một tràng hỗn chiến đánh trời đất u ám. Từ giữa trưa cỡ đó, một mực đánh tới trời tối, lại từ trời tối tới sát trời sáng, Khoát Khả Địch Dạ Lan ở thân binh của hắn doanh dưới sự bảo vệ. Đánh bên trái, đánh bên phải, cuối cùng là giết ra trùng vây. Nhưng mà quay đầu xem, đội ngũ đã bị đánh tan. Đi theo hắn đi ra ngoài cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Còn không cho được hắn thở phào. Phía sau nhóm lớn Ninh quân chạy tới. Ùn ùn kéo đến vậy xuất hiện ở trước mắt. Đây là chi kia tấn công đuôi cả lĩnh Ninh quân. Từ phía sau theo kịp. Vậy giáp đen như mây cờ đỏ tràn đầy cuốn. Hù được Khoát Khả Địch Dạ Lan quay đầu liền đi. Hắn thời điểm chạy trốn còn đang suy nghĩ. Tại sao rõ ràng là Ninh quân binh thiếu. Chỉ có Hắc Võ Đại Quân 1/3 còn chưa đủ để có thể hiện tại đánh sau đó. Nhưng lộ vẻ được Ninh quân binh lực như vậy nhiều. Khắp nơi đều ở đây áp chế Hắc Võ Đại Quân. Đến tiếp sau này đi lên hơn 100.000 Ninh quân hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Khoát Khả Địch Dạ Lan đội ngũ trực tiếp bị nuốt. Một ngày một đêm chém giết sau đó. Gần 100.000 Hắc Võ quân đội bị giết mới có thể có 70-80.000 người. Có 10-20.000 người đại khái là ở ban đêm hỗn chiến thời điểm. Đánh liền thất lạc. Sở dĩ không có một cái thương binh. Là bởi vì là đại tướng quân hạ lệnh. Không lưu tù binh. Ninh quân bên này thật ra thì cũng đã sắp đến mệt mỏi hết sức thời điểm. Dẫu sao đã liên tục tập kích bất ngờ tác chiến mấy ngày. Nhưng mà thắng lợi đang ở trước mắt. Đại tướng quân còn ở một người một ngựa. Các binh lính vậy dĩ nhiên là cắn chặt hàm răng theo sát phía sau. Phá Khoát Khả Địch Dạ Lan 100.000 Hắc Võ đại quân sau đó. Đường Thất Địch mang Ninh quân tiếp tục đi Bắc Công. Nhắc tới, trận chiến này đối với Ninh quân mà nói. Đánh là trước đó chưa từng có thảm thiết. Đạm Thai áp sát biên giới mang theo 60.000 binh lực. Vốn là dựa theo bố trí. Như có thể phải hướng Bắc phá vòng vây. Tận lực hội họp phía trước Ninh quân. Hắn gánh vác đang bị vây khốn sau đó. Còn phải đem hết toàn lực tiếp viện cái khác bị kẹt đồng bào trách nhiệm nặng nề. Có thể chính vì vậy. Gặp hắn bên này binh nhiều. Hắc võ nhân điều động càng nhiều hơn đội ngũ bao vây. Mười mấy ngày chém giết. 60.000 Ninh quân. Những thứ này từ trong nguyên đánh một cái thông suốt tinh nhuệ các tướng sĩ. Tử trận hơn 40.000. Đường Thất Địch từ phía nam mang đến hơn 100.000 người. Hơn nữa sau đó chạy đến hơn 100.000 Ninh quân. Hội họp Đạm Thai áp sát biên giới sau đó. Binh lực kém không nhiều có gần 300.000 người. Lúc này, Đường Thất Địch đã có thể dùng ưu thế binh lực đi tấn công. Đây chính là Khoát Khả Địch Dạ Lan nghĩ không hiểu địa phương. Tại sao đánh? Thật giống như Đường Thất Địch binh ngược lại càng nhiều đây. Vì sao làm soái mới? Vào lúc này bị Đường Thất Địch triển hiện tinh tế. Ninh quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi Bắc tiếp tục đánh bẹp. Lại cứu ra khác một chi bị kẹt Ninh quân. Chi này Ninh quân lên đường thời điểm có hơn 50.000 người. Nhưng mà đánh cái này mười mấy ngày sau đó. Hiện tại đã chưa đủ 20.000. Còn sống cũng có gần nửa mang thương. Đến lúc này, Lý Sất tự mình dẫn viện binh vậy đến. Mặc dù chỉ có hơn 30.000 người, nhưng lại là còn không có bì thiếu sinh lực quân. Hợp binh sau đó, Ninh quân vẫn là mão chân sức lực đi Bắc đánh. Bỏ mặc thương vong bao lớn, liền đuổi Hắc võ nhân cái mông phía sau giết. Đường Thất Địch rất rõ ràng, còn mở tiền chiến liền rất rõ ràng. Trận chiến này đánh xong, Ninh quân tất nhiên tổn thất thảm trọng. Nhưng mà đáng à, trận chiến này nếu như đại thắng. Đem sẽ phá Hắc võ nhân Nam Huyền tất cả tinh nhuệ. Vậy sẽ để cho Hắc võ nhân lại động tâm xuôi nam thời điểm có chút kiêng kỵ. Chỉ nếu là thắng, là có thể chỉ ít đánh ra 20 năm Thái Bình. Bây giờ Đại Ninh quá cần Bắc Cương ổn định. Chỉ cần Hắc võ nhân không đến phạm. Trong vòng 20 năm, Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ là có thể để cho Trung Nguyên thực lực bay lên gấp đôi. Khi đó, Hắc võ nhân còn muốn xuôi nam. Còn muốn như khi dễ Sở Quốc thời điểm khi dễ Đại Ninh. Liền nằm mộng, có lẽ ở tương lai trong 100 năm, trong 200 năm, bàn về tổng hợp quốc lực, Đại Ninh vẫn như cũ không phải Hắc võ nhân đối thủ. Có thể chỉ cần có cái này 20 năm phát triển cơ sở. Đại Ninh tất nhiên càng ngày sẽ càng tốt, càng ngày càng mạnh, kế tiếp mấy ngày thời gian, Ninh quân liên chiến liên tiếp. Vây khốn trước Ninh quân triệu Hắc võ đại quân. Bị Đường Thất Địch cái loại này tựa như quả cầu tuyết liên châu lối đánh. Đánh tan tành. Triệu Đại Quân ưu thế hoàn toàn không có phát huy được. Một chút vậy không giống như là Hắc Võ Nhân cầm Ninh Quân phân ra đánh, mà là Ninh Quân cầm Hắc Võ Nhân phân ra đánh. 4 ngày sau đó, Huyết Phù Đồ doanh trại, Hắc Võ Nhân đã rút lui. Triệu Đại Quân tổn thất ít nhất có 450.000 trở lên. Hơn nữa cái khác chiến trường và biên ải đánh một trận, Ninh Quân giết địch tổng kết muốn vượt qua 700.000 người. Hơn nữa phá, cũng đều là tinh nhuệ nhất Hắc Võ Nam Uyển Đại Quân. Cho tới đường thất địch bản để làm tốt liền bố trí. Muốn đội ngũ Hắc Võ Nhân cường đại nhất trọng giáp kỵ binh Thiết Phù Đồ. Đến cuối cùng lại là chưa dùng tới. Đó là bởi vì Hắc Võ Nhân đã không dám mạo hiểm nữa. Thần vương của bọn họ Khoát Khả Địch Dạ Lan mất tích. Không có chủ soái, bọn họ mắt thấy Ninh Quân tinh thần bừng bừng. Lại thế nào dám cầm Thiết Phù Đồ ném vào tới. Một khi liền Thiết Phù Đồ cũng bị đánh không có nói. Bọn họ coi như có thể từ trên chiến trường may mắn trở về. Vậy cũng vẫn là một con đường chết. Đừng nói Thiết Phù Đồ cũng bị đánh không có. Coi như là như bây giờ chiến cuộc. Vậy đủ để cho Hắc Võ Mồ Hôi Hoàng Đại khai sát giới. 1,5 triệu đại quân xuôi nam. Ở nơi này dạng ưu thế tuyệt đối binh lực dưới. Còn đánh là Hắc Võ Nhân am hiểu nhất bình nguyên dã chiến. Lại có thể bị 50 mấy vạn Ninh Quân đánh rớt 700.000 Hắc Võ quân đội. Đây là Hắc Võ Đế Quốc lập quốc tới nay. Trước chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Trong doanh trại, thấy đường thất địch dẫn quân trở về. Lý Sất vội vàng mang chúng tướng nghênh tiếp. Hắn biết, đường thất địch nhất định mệt lạ. Đến một cái cửa doanh trại, đường thất địch liền từ chiến lập tức nhảy xuống. Bước gấp mấy bước sau quỳ sụp xuống đất. Thần đường thất địch, tội đáng chết vạn lần. Nói xong câu này nói sau đó. Đường thất địch liền dập đầu mấy cái. Quỳ xuống đất không dậy nổi. Lý Sất chạy đến đường thất địch trước người muốn đỡ hắn lên. Có thể đường thất địch chính là không chịu đứng dậy. Bệ hạ, mời bệ hạ trị tội. Thần phụ lòng bệ hạ ủy thác quan trọng. Phụ lòng mấy trăm ngàn tướng sĩ tín nhiệm. Trận đánh này thần không có đánh tốt. Thần để cho đại quân tổn thất thảm trọng. Thần đối hắn áy náy. Lý Sất nghe được những lời này. Trong lòng cũng đang rỉ máu. 50 mấy vạn người. Đánh 150 mấy chục ngàn như vậy tinh nhuệ như vậy thiện chiến Hắc Võ quân đội. Lớn như vậy thắng. Là trung nguyên thiên hạ. Từ trước tới nay đều không từng xuất hiện qua hành động vĩ đại. Đi về trước lật xem sách sử. Một lần lật. Từng chữ đọc. Cũng lại cũng không khả năng tìm được như vậy thắng lợi huy hoàng. Nhưng mà đường thất địch hiện tại nhưng quỳ xuống trước mặt mình không chịu đứng dậy. Vô luận như thế nào đều phải xin tội. Lý Sất lòng đang rỉ máu. Là bởi vì là hắn chân thực quá hiểu đường thất địch. Người nơi nào có cái gì sai lầm. Không có ngươi. Như thế nào có thể có lớn như vậy thắng. Lý Sất đưa tay kéo đường thất địch. Đường thất địch như cũ không chịu đứng dậy. 50 mấy vạn theo thần tới Mạc Bắc Đại Ninh dũng sĩ. Tổn thất vượt qua 200.000 người. 200.000 người à bệ hạ. Trận chiến này, thần tội đáng chết vạn lần. Quyết không thể thứ cho. Lý Sất nói. Lão Đường, ngươi là muốn ép trẫm phạm sai lầm sao? Đường thất địch nói. Bệ hạ, thần mặc dù đánh lui Hắc Võ Nhân. Nhưng mà tổn thất chân thực quá lớn. Đây không phải là đại thắng. Chỉ có thể là thắng thảm. Lý Sất ngồi chồm hổm xuống. Ở đường thất địch tai vừa nói. Ngươi không lấy là trẫm không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngày đó trẫm ở Giang Nam phong ngươi là đại tướng quân vương thời điểm. Ngươi không có từ chối. Có thể trẫm nhìn ra. Khi đó dậy, ngươi đang suy nghĩ trước làm sao cầm cái này đại tướng quân vương cho loại trừ. Đường thất địch, quỳ xuống những lời ấy nói. Bệ hạ, này trước ví dụ không thể mở. Ngoại họ phong vương là đại kỵ. Nếu như bệ hạ không ở chỗ này lúc bắt lại thần vương vị phong tước. Sau này thì không có cơ hội. Lý Sất, ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ trẫm bị người mắng chết sao? Đường thất địch nói. Thiên thu xã tắc à bệ hạ. Lý Sất đứng thẳng người nói. Bỏ mặc ngươi nói gì sao? Hiện tại chiến sự chưa tiêu. những chuyện khác đều phải đi về sau đè đè một cái. Chuyện ngươi, gác lại hồi Trường An sau đó mới nói. Đường Thất Địch cũng biết lúc này không thể bức bách quá chặt. Nếu không sẽ rét lạnh ba quân tướng sĩ tim. Tâm ý của hắn đã để cho bệ hạ biết. Vậy thì tốt nhất, cho nên Đường Thất Địch hạ thấp giọng nói. Bệ hạ, nên kéo thần một cái. Lý Sất hít sâu một hơi. Hung ác trợn mắt nhìn Đường Thất Địch một mắt. Sau đó đưa tay kéo Đường Thất Địch cánh tay. Mau dậy đi, trẫm cho ngươi chuẩn bị thức ăn. Trước đi ăn cơm, Đường Thất Địch thuận thế lên. Tội thần đa tạ bệ hạ. Lý Sất đi về trước dò xét tìm trong người tử. Ở Đường Thất Địch bên tai hạ thấp giọng nói. Ngươi hôm nay ép trẫm. Trẫm sau này sẽ tìm trở về. Ngươi chờ. Đường Thất Địch cúi người. Thần, không dám các loại, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.